Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển tiếp tục, hiện tại bác cả Lâm không dám làm gì với nhà mẹ đẻ của em, nên anh không cần phải đi theo im, nhưng em vẫn cảm thấy anh muốn đi với em phải không? Lục Chính Đình nhìn vào tờ giấy, cảm thấy có chút không yên lòng. Anh đi cùng em, Lâm Uyển nhẹ nhàng vẽ một bức tranh xe ba gác hai bánh đơn giản. Vậy phải mượn xe ba gác của đại đội. Nếu em đi một mình có thể cưỡi ngựa, nhưng nếu có anh và Tiểu Minh Quang đi cùng thì ngựa sẽ quá tải. Kéo xe ba gác nhỏ thì tiện hơn. Lục Chính Đình gật đầu, anh sẽ đi mượn xe. Anh cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên, dường như vui vẻ lắm. Lâm Uyển không nói thêm gì nữa, chỉ cười rồi nói. Ngủ ngon nhé, và lập tức tắt đèn, nằm xuống giường. Dù có rèm thưa và cây ngải sông nhưng muỗi vẫn khá nhiều. Cô không thể nhẫn nhịn được. Đành lấy quạt hương bồ quạt quạt vài cái, sau đó thầm nói. Tiểu Cửu, chúng ta phải nghiên cứu nhang muỗi một chút. Trong khi đó, 999, trợ lý nhỏ của cô, đang tập trung nghiên cứu phương thuốc. Nghe thấy cô gọi, lập tức trả lời. Ký chủ, có thể dùng cúc trừ sâu, hoa náo dương, cây mao lương, cây lạt liễu và cây tê, h, u, ố, c lá để đuổi muỗi. Cúc trừ sâu và hoa náo dương còn có thể làm thuốc trừ sâu. 999 tiếp tục. Ký chủ, Tiểu Điềm Điềm chắc chắn sẽ giúp cô nghiên cứu nhang muỗi dùng tốt. Lục Chính Đình, người có tài năng trong việc chế thuốc, gần đây cũng nhận được rất nhiều lời khen từ 999. Lâm Uyển thầm nghĩ, mặc dù không phải là quá tệ, nhưng vẫn có thể cải tiến thêm. Cô vô cùng đồng ý với đề nghị của 999. Hơn nữa, cô nhận thấy sự tham gia của Lục Chính Đình giúp tốc độ nghiên cứu tiến triển nhanh chóng, vượt xa so với khi cô làm một mình. Anh có một lối tư duy tự do, không hề bế tắc hay bảo thủ, khiến cô, một người hiện đại, cũng phải thán phục. Mặc dù bản thân cô có thiên phú về châm cứu, nhưng trong việc chế thuốc, Lục Chính Đình rõ ràng vượt trội hơn cô rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, có lẽ hiện giờ cô chỉ có thể áp dụng những phương thuốc có sẵn để chữa trị phong thấp. Nhưng nhờ anh, cô có thể nghiên cứu ra những phương thuốc độc đáo, đặc trưng của vùng đất này, còn tinh vi và hiệu quả hơn nhiều so với các phương thuốc thông thường. Vì vậy, khi đầu óc vẫn còn hưng phấn vì những nghiên cứu, cô không thể không tiếp tục học hỏi từ 999 về huyệt vị và các phương pháp châm cứu. Cô tập luyện một lúc cho quen tay rồi mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Lúc này, cô liếc nhìn số tiền và phiếu trong chiếc hòm thuốc, nghĩ rằng nếu có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cô sẽ trở thành một phú bà. Thực sự, nghĩ vậy, ngủ rất ngon và êm đềm. Cách chương.